Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 071, nhàn nhã thời gian. Xin chào, là Thường cảnh sát trưởng sao? Đầu bên kia điện thoại khá là tuổi trẻ, một thanh âm vang lên. Ta là Samantha Parker, Thường Uy cười nói, vẫn chờ điện thoại của ngươi đây. Samantha cảnh sát, ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi? Phía ta bên này mới vừa tiến vào Mưu Trấn. Samantha nói, ngươi trực tiếp đến đồn cảnh sát đến, ta ở cửa chờ ngươi. Thường Uy nói, được rồi, cúp điện thoại. Thường Uy đứng dậy, nắm lên mũ đi ra ngoài. Ở văn phòng cảnh sát cửa đứng 3-4 phút, xa xa nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ hướng bên này ra. Ở Thường Uy trước mặt hãm lại xe, cửa xe mở ra, một cái ăn mặc quần áo thường, mỹ lệ thành thục nữ nhân gọn gàng nhảy xuống, vài bước tiến lên, đưa tay ra, ta là Samantha Parker, người chính là Thường Uy cảnh sát trưởng. Thường Uy cùng với nàng nắm tay, cảm nhận được nàng lòng bàn tay nhiệt độ, cười ha hả nói, không sai, ta chính là Thường Uy. Samantha là cái rất nữ nhân xinh đẹp, thậm chí so với trong hình đều đẹp 3 điểm. Bất luận vóc người tướng mạo, vẫn là gọn gàng nhanh chóng khí chất, cũng làm cho người sáng mắt lên. Samantha trong tài liệu biểu hiện nàng năm nay 31 tuổi. Nhưng khi diện vừa nhìn, tướng mạo nhiều nhất 28, thành thục, nhưng hoàn toàn không già nua. Nơi này trò chuyện, lại có một lớn một nhỏ hai người từ trên xe bước xuống. Samantha giới thiệu, đây là con gái lớn của ta Ashley Parker, năm nay 15 tuổi. Tiểu nhi tử Mai Parker, 9 tuổi. Thường Uy đang nhìn đến Ashley dung mạo trong nháy mắt, ngẩn ra, chốc lát mới phản ứng được. Người xem ra chỉ có 25 tuổi, không nghĩ đến đã là hai đứa bé mụ mụ. Con gái lớn đều 15 tuổi. Samantha cười cợt, bọn họ đều nói ta xem ra rất trẻ trung. Thường Uy vốn là có rất nhiều lời cùng Samantha tán gẫu, nhưng lúc này lại không hứng thú. Ashley xuất hiện, để Thường Uy nhớ tới Natasha. Hai người dáng dấp quá giống nhau. Thường Uy thậm chí cho rằng Ashley dáng vẻ chính là Natasha 15 tuổi thời điểm dáng vẻ. Quả thực là một cái trong khuôn khắc đi ra, chỉ có điều một cái thành thục, một cái non nớt. Hắn đem những này nỗi lòng đè xuống, nói, các ngươi nên vẫn không có ăn cơm trưa chứ? Không sai, Samantha nói, nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề. Nàng chỉ xe tải nhỏ, ta cảm thấy ta nên trước tiên tìm nhà dàn xếp lại. Thường Uy cười nói, đương nhiên, giống như ngươi, mặt khác một vị du lơ cảnh sát cũng cần tìm nhà. Nàng hiện tại ngay ở nhà ta. Như vậy, ta trước tiên mang bọn ngươi đem nhà tìm kỹ. Có thể dàn xếp trước tiên dàn xếp lại. Hắn lại nói, không thể tốt hơn. Samantha sang sảng cười nói. Lúc này từng người lên xe. Thường Uy ở trước dẫn đường. Samantha một nhà thì lại mở ra xe tải nhỏ theo. Trong xe, Ashley bỗng nhiên nói, mụ mụ, Thường cảnh sát trưởng xem ra rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Mới vừa tiếp xúc, ai biết được. Tát Mạn nhìn kỹ phía trước xe cảnh sát, nói, ta biết hoàn cảnh xa lạ khiến người ta không khỏe, nhưng chúng ta thôn trấn đã xong xuôi. Hiện tại chúng ta đi tới nơi này, ngươi muốn học thích ứng. Ashley, đương nhiên. Nàng nhìn một chút Ashley ôm tiểu tử, Mai cũng như thế, ta chỉ hy vọng không muốn lại dọn nhà. Ashley nói, chí ít ở ta thành niên trước, người biết đến, mụ mụ, mỗi lần dọn nhà đều sẽ mất đi rất nhiều bằng hữu. Muốn dùng thời gian một lần nữa kết bạn, này quá khó khăn. Samantha bật cười, đương nhiên, cái này cũng là ta hy vọng, người đã lớn rồi. Ashley, người biết dọn nhà là tất nhiên, bằng không ta gặp thất nghiệp, như vậy ta sẽ không có tiền, không cách nào cung ngươi đến trường, không cách nào cho ngươi hài lòng sinh hoạt hoàn cảnh. Ashley hiểu chuyện gật gật đầu, nàng rất lý giải mẫu thân khó xử. Thật sự, cô gái đều là so với con trai trưởng thành sớm, một đường đến thường uy trong nhà. Zuler một nhà cùng Samantha một nhà biết nhau. Jack tiểu tử này trực tiếp nhìn chằm chằm Ashley. Có điều Ashley không cho hắn sắc mặt tốt. Hai cái nữ cảnh sát lẫn nhau quen thuộc nói chuyện phiếm. Thường uy đem Jack cùng Ashley kêu đến. Ta hiện tại mang bọn ngươi mẫu thân đi tìm nhà. Hai người các ngươi ở nhà xem trọng bọn tiểu tử. Không nên chạy loạn, biết không? Jack ừ một tiếng, Ashley liền nói, chúng ta sẽ không chạy loạn, ta vừa mới tới nơi này, không phải sao? Thường uy mỉm cười gật gật đầu, đói bụng trong tủ lạnh có hoa quả, nếu như gặp làm cơm có thể chính mình thử làm điểm. Bình thường rau dưa hậu viện đất trồng rau đều có, nếu như nhàn đến phát chán có thể xem tivi, có thể chơi máy vi tính, bàn giao một phen. Thường uy liền dẫn hai cái nữ cảnh sát đi ra sân. Hắn nói, chung quanh đây có mấy nhà dự định cho thuê. Ta mang bọn ngươi đi xem. Nếu như có thể liền trực tiếp thuê lại đến. Nếu như không được, chúng ta lái xe nữa đi hắn địa phương nhìn một cái. Zula cùng Samantha đương nhiên không có ý kiến. Ba người cất bước ở dưới bóng râm. Một bên trò chuyện. Một bên hướng về gần nhất một nhà đi đến. Ta rất cao hứng các ngươi có thể đi đến Miêu Trấn. Thường uy trước tiên biểu thị hoan nghênh, sau đó nói, hiện tại Miêu Trấn vấn đề rất nhiều, chính cần thông minh tháo vát cảnh sát. Không thể nghi ngờ, các ngươi chính là. Zuler cười nói, điều này làm cho ta cảm thấy ta còn có tác dụng. Mấy ngày trước biết được ta sắp thất nghiệp thời điểm, ta trời đều sắp sụp, phải cảm tạ ngươi tiếp nhận. Samantha kinh ngạc nói, Zuler, ngươi cũng là. Zuler gật gật đầu, bởi vì thôn trấn bị giải tán. Vậy chúng ta gần như. Samantha nhất thời cảm thấy Zuler càng thêm thân cận. Nàng nói, ta trước vị trí trấn nhỏ, bởi vì tài nguyên khô cạn, rất nhiều cư dân lục tục mang đi, người quá ít. Đồn cảnh sát không cách nào duy trì. Ta cũng đối mặt thất nghiệp vấn đề. Hai nhà chúng ta xem ra gần như. Zuler nói, độc thân, ngươi có đứa nhỏ, ta cũng có. Nếu như thất nghiệp, ta hầu như không thể nào tưởng tượng được gặp có bao nhiêu gian nan. Samantha cảm động lây. Đúng đấy, không có việc làm, ta cũng không biết còn có thể làm gì. Thường uy cười vỗ tay một cái. Hiện tại có công tác, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Samantha nghiêm túc nói, tuy rằng ngươi xem ra tuổi thật giống không lớn, nhưng ngươi nên là một cái rất tốt sơ. Ta hy vọng sau đó ở chung hài hòa. Zuler cười nói, hắn đương nhiên là, Samantha, thường là cái phi thường lợi hại người. Ta cùng hắn cộng sự quá, như vậy phải không? Samantha kinh ngạc nói. Cái kia rất tốt, trong lúc nói chuyện, đi đến một tòa tiểu viện ở ngoài. Ngôi viện này ngay ở McAllister, cũng chính là Angel nhà sát vách. Khoảng cách thường uy nhà liền cách một cái Angel nhà. Ấn về phía chuông cửa, đợi một hồi lâu, mới có cái lão bà đi ra. Các ngươi là, nha, là thường cảnh sát A. Lão bà nhận ra thường uy. Đúng. Miêu phu nhân, thường uy nói, ta nghe người ta nói ngươi định đem phòng của ngươi cho thuê đi. Không biết là không phải như vậy, tiền thuê nhà lại là tính thế nào? Lão bà vừa nghe, ồ một tiếng, nói, không sai, là như vậy, ta xác thực muốn đem nhà cho thuê đi. Ta rất lớn tuổi, con gái của ta tháng trước trở về xem ta, để ta đi nàng chỗ ấy thuận tiện nàng chăm sóc ta. Ta là muốn bán đi nhà, nhưng biết Miêu Trấn nhà không dễ bán, vì lẽ đó cho thuê cũng là có thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,